Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, xem ra trên thế giới này vô luận là người vẫn là quỷ đều giống nhau. Bọn họ thích nghe lời hay, ngươi gặp qua nàng, nhận được nàng hơi thở sao? Quỷ mẫu tiếp tục hỏi, hẳn là đi, vậy ngươi hiện tại mang đội đi lục soát cái gì? Lục soát nàng hiện tại có ở đây không, cái này bí cảnh nghe được quỷ mẫu những lời này. Dục sắc quỷ cả người thật là thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Là ở nói giỡn đi, làm hắn đi tìm cái kia sát tinh. Không đúng, lần này tới thế nhưng là cái kia sát tinh. Lấy đối phương kia tới vô ảnh đi vô tung trạng thái sao có thể sẽ bị phát hiện. Liền kia quỷ tướng đều chỉ là tay nàng hạ. Hắn cái này lệ quỷ đi tìm nàng không phải đưa đồ ăn sao? Hơn nữa, dục sắc quỷ đột nhiên có một loại cảm giác, vừa mới hắn phát lãnh thời điểm có phải hay không bởi vì nàng, nghĩ, cả người không tự chủ được mà run rẩy một chút, tương đương ngao an an cho hắn mang đến áp lực tâm lý thật sự là quá lớn. Làm sao vậy, nàng liền như vậy đáng sợ. Quỷ mẫu nhìn dục sắc quỷ co rúm lại bộ dáng, bất mãn nói, quỷ mẫu đại nhân, cái kia đại sư có thể làm quỷ tướng nghe nàng lời nói. Lại còn có gọi nàng đại nhân, kia quỷ tướng đối nàng tâm tư giống như là ta đối quỷ mẫu tâm tư giống nhau. Có thể làm được trình độ này, kia đại sư không đơn giản nột, dục sắc quỷ không hổ là ở nữ nhân đôi hỗn, nói chuyện thời điểm cũng không quên khen tặng một chút chính mình. Một bên nhìn Ngao An An không khỏi mà có chút vô ngữ. Nếu là đao lao quỷ giống dục sắc quỷ như vậy, nàng chuyện thứ nhất chính là giết hắn, đỡ phải lưu một cái miệng không đúng lòng thủ hạ chướng mắt. Mà lúc này, dục sắc quỷ cái loại này lạnh lùng cảm giác lại tới nữa. Dục sắc quỷ luôn luôn cảm thấy chính mình cảm giác là nhạy bén. Lại một lần cảm giác được thời điểm, trong lòng đã có điều hoài nghi. Sẽ không cái kia nơi nơi bị người siêu tầm Ngao An An liền ở cái này trong phòng đi. Nghĩ Ngao An An bản lĩnh, dục sắc quỷ tức khắc cảm thấy rất có khả năng. Sau đó cả người đều cứng lại rồi. Nhìn một màn này, Ngao An An nhướng mày. Dục sắc quỷ cũng coi như không sống uổng phí mấy trăm năm. Cảm giác này thật là rất nhạy bén. Không đơn giản lại như thế nào. Đi vào chúng ta địa bàn còn muốn sống yên ổn đi ra ngoài. Không có khả năng, quỷ mẫu hừ lạnh nói. Nói, nhìn dục sắc quỷ kia phó khẩn trương hề hề mà bộ dáng. Nhíu nhíu mày nói, làm sao vậy, dục sắc quỷ khóc không ra nước mắt. Hắn nào dám nói hắn hoài nghi cái kia đại sư tại đây trong phòng. Nhìn bộ dáng này, Ngao An An cũng không tính toán lại cất giấu. Ngay sau đó. Thân hình liền hiện ra tới, vừa ra tới, dục sắc quỷ lui ra phía sau vài bước, trong miệng lắp bắp nói, đại sư, nghe được dục sắc quỷ nói, quỷ mẫu tầm mắt rơi xuống Ngao An An trên người, cũng là biến sắc, tiếp theo nháy mắt, miệng một trương, phảng phất liền phải đem nàng trong bụng tử quỷ cấp nhổ ra. Chính là còn không có tới kịp động tác, thân thể lập tức đã bị Ngao An An cấp định trụ. Không có thân thể lực lượng, quỷ mẫu căn bản là không có biện pháp dục sinh ra từ quỷ tới. Lúc này giận chừng mắt Ngao An An mới không để ý tới quỷ mẫu ánh mắt. Ngay sau đó, trong tay tràn ra một mạt linh lực nhắm ngay tới quỷ mẫu đầu. Quỷ mẫu tức khắc kêu thảm thiết lên, mà Ngao An An ý thức đã xâm nhập quỷ mẫu ý thức. Đọc lấy nàng ký ức. Quỷ mẫu trong miệng tức khắc tràn ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Nhìn một màn này, dục sắc quỷ run bần bật, hắn hiện tại nội tâm vô cùng may mắn. May mắn Ngao An An vô dụng như vậy thủ đoạn đối phó hắn. Thực mau mà, Ngao An An cũng đã từ quỷ mẫu trong trí nhớ đọc vào tay chính mình muốn tin tức. Đích xác, quỷ mẫu sau lưng còn có người, mà quỷ mẫu cũng là cùng cửu đầu điểu nhận thức. Thậm chí có thể nói hai người là cùng cấp, chỉ là quỷ mẫu càng chịu trọng dụng mà thôi, bởi vì quỷ mẫu sinh thời là một người huyền sĩ, áp chế quỷ thủ đoạn có thể nói là ùn ùn không dứt. Đừng nhìn phương diện này không ít quỷ đều nghe lệnh với quỷ mẫu. Nhưng là có không ít đều là bị quỷ mẫu vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Phương diện này quỷ số lượng so 9 đầu quỷ nơi đó muốn nhiều thượng mấy lần. Mà quỷ mẫu thủ hạ lợi hại nhất một cái quỷ không phải mặt khác. Mà là này khoảng ngàn năm cây hòe thụ quỷ, tu vi so quỷ mẫu muốn lợi hại nhiều. Nhưng là bởi vì nào đó nhân tố lại là bị quỷ mẫu chặt chẽ khống chế ở trong tay. Đến nỗi mặt khác, cũng giống nhau chính là có cấm chế giống nhau. Không thể biểu hiện ra màn này sau người. Nhưng lưu lại chung quy là có dấu vết tồn tại. Ngao An An vẫn là từ bên trong nhìn ra một chút. Quỷ mẫu phía sau không phải quỷ, là người, rốt cuộc là người nào, có được như vậy năng lực, mà hắn muốn nhiều như vậy quỷ hồn phách là muốn làm cái gì? Nghe quỷ mẫu càng thêm lợi hại tiếng kêu thảm thiết, Ngao An An xác định lại thăm dò không được tin tức thời điểm lúc này mới thu tay. Nhưng quỷ mẫu cũng không có bởi vì Ngao An An thu tay lại mà khôi phục. Ngược lại bởi vì chính mình bị xâm lấn đủ, đầu đau đến lợi hại, nhưng bởi vì không thể động, chỉ có thể trong miệng tràn ra từng tiếng kêu thảm thiết. Cái này làm cho một bên dục sát quỷ xem đến là kinh hồn táng đảm. Chỉ có thể ở trong lòng thôi miên chính mình, hắn không có phản bội Ngao An An, hắn không cần sợ hãi. Đại sư, ở Ngao An An tầm mắt hướng tới hắn xem ra thời điểm. Cả người run rẩy một chút, sau đó thanh âm run rẩy nói, nhìn thoáng qua dục sát quỷ, Ngao An An cũng chưa lại nhìn, cái này quỷ cấp bậc quá thấp, thấp đến nàng liền động thủ hứng thú đều không có. Dục sát quỷ nhìn Ngao An An rời đi tầm mắt, cũng nhìn ra nàng đối hắn không thèm để ý, hắn ngược lại cảm thấy cao hứng, không thèm để ý liền hào, không thèm để ý liền hào. Lúc này, quỷ mẫu thống khổ đã chậm rãi bình phục xuống dưới, nhìn Ngao An An, biến thành màu đen môi giật giật, người rốt cuộc là ai? Có như vậy thủ đoạn, đi trước kia như thế nào sẽ bừa bãi vô danh, cũng không biết là từ địa phương nào toát ra tới. Biết không thay tên, làm không thay đổi họ, Ngao An An nhớ tới chính mình ở TV thượng xem kịch tập. Lúc này tự nhận là khí phách nói. Quỷ mẫu nghe, như cũ không có gì ấn tượng, Ngao An An nhìn đối phương phản ứng, nhưng thật ra cảm thấy có chút không thú vị, ngay sau đó nói, hiện tại không nhớ được, về sau nhớ kỹ thì tốt rồi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Làm một người huyền học đại sư, ta muốn thay thiên hành đạo, các ngươi này đó vốn nên nhập luân hồi quỷ lại ở nhân gian làm nhiều việc ác. Ta tất nhiên là nhìn không được, Ngao An An lăng nhiên chính khí nói. Một bên dục sát quỷ xem đến trợn mắt há hốc mồm. Đây là Ngao An An sao? Quỷ mẫu nghe Ngao An An nói. Chào phúng cười, ngay sau đó, đột nhiên động, sau đó thân mình bay nhanh mà hướng tới bên ngoài chạy tới. Ngao An An một đạo linh lực đánh vào quỷ mẫu trên người. Chính là lại vẫn là bị nàng cấp chạy thoát. Ngao An An vội vàng đuổi theo, dục sát quỷ thấy thế, chạy nhanh cũng đuổi theo, cứ như vậy đuổi theo Ngao An An đi tới đại sành. Lúc này đại sành, quỷ mẫu đã triệu hoán tới bí cảnh sở hữu quỷ, tấn chính mình phát đau đầu, đối với sở hữu quỷ hạ lệnh nói, giết nàng, quỷ nhóm vừa nghe, một đám vây quanh đi lên, đến nỗi Ngao An An, trong tay lập tức nhiều một phen kiếm. Đối mặt nhào lên tới người, chỉ là nhẹ nhàng vung lên, liền tức khắc đổ một tảng lớn, này đó quỷ, đối với Ngao An An tới nói giống như là ở cắt rau hẹ. Dục sát quỷ trốn tránh ở trong góc nhìn một màn này. Một lòng bùm bùm nhảy, này Ngao An An thật là quá lợi hại, quá khí phách, theo thời gian trôi đi, chung quanh quỷ biến mất không ít. Nhưng là cũng từ mặt khác địa phương cuồn cuộn không ngừng mà hướng tới cái này địa điểm điều động. Tới rồi cuối cùng, quỷ nhóm đem toàn bộ đại sảnh làm thành một cái thùng sắt. Phảng phất đem Ngao An An biến thành một cái cá trong chậu. Ngươi trốn không thoát, ta nhất định làm ngươi bầm thây vạn đoạn, quỷ mẫu nhìn Ngao An An hung tợn mà nói. Ngao An An đối nàng làm, nàng nhất định ngàn lần vạn lần còn cho nàng. Mà ở quỷ mẫu giọng nói rơi xuống thời điểm, Nào An An còn không có phản ứng lại đây. Đột nhiên, nàng trong bụng bắn ra một đạo thật nhỏ lôi điện, lao thẳng tới kia quỷ mẫu mà đi. A tương đương, ngay sau đó, quỷ mẫu lại là hét thảm một tiếng. Quỷ vốn là tà vật, nhưng lôi lại là khắc tà chi vật. Kia quỷ mẫu tự nhiên là bị điện cái quá sức. Đơn giản kia lôi điện uy lực còn rất nhỏ, còn không đủ để làm quỷ mẫu hồn phi phách tán. Nhưng là bị như vậy một tá lúc sau, quỷ mẫu hiển nhiên càng phẫn nộ rồi. Nhưng cùng quỷ mẫu không giống nhau sự, Ngao An An hiện tại chính là kinh hỉ đến muốn mệnh. Tiểu Gia Hòa, ngươi thế nhưng cùng mụ mụ là giống nhau thuộc tính. Ngao An An hiện tại thật là càng thêm tin tưởng chính mình trong bụng chính là một con tiểu thanh long, cùng chính mình thuộc tính giống nhau tiểu thanh long tương đương nghĩ đến cái kia hình ảnh. Ngao An An càng vui vẻ, Gia Hòa kia loại con tính có điểm dùng, cho nàng mang đến như vậy một cái bảo bối. Không cần ngươi bây giờ còn nhỏ, không cần lạm dụng, nhưng là tâm ý của ngươi. Mụ mụ thu được, Ngao An An vừa nói, một bên lại đem linh lực thua tới rồi trong bụng trứng trứng thượng. Tuy rằng tiểu long trứng sẽ tự chủ mà hấp thu trên người nàng linh lực, nhưng là kia linh lực đối với Ngao An An thực lực tới nói quả thực có thể nói là xem nhẹ bất kể. Từ nơi này có thể thấy được hiện tại tiểu long trứng yếu ớt. Cho nên tiểu long trứng ở vừa mới kia một kích linh lực có thể nói là tiểu long trứng sở hữu. Bởi vậy Ngao An An mới lập tức tặng càng nhiều linh lực đi vào. Một đưa vào, tiểu long trứng ở Ngao An An trong bụng tức khắc sinh động lên. Trần An Hảo lúc sau, Ngao An An nhìn bên cạnh một đám khiếp đảm quỷ, nhìn quỷ mẫu nói, nếu người đều đến đông đủ. Như vậy, Ngao An An trong tay xuất hiện một đóa bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa vừa ra tới, quỷ mẫu đôi mắt đều xem thẳng, có thể đề cao bọn họ tu vi bỉ ngạn hoa. Hết chương.